Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là khống chế khoảng cách, xa xa quan sát ba người thủ đoạn, cùng đầu kia yêu lang thực lực, đệ ngũ kỳ, Giang Vũ, một người khác có chút quen mặt, Ngọc Giảo Rồng. Rất nhanh, La Trần liền nghĩ tới kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lai lịch. Xuất từ mộng suối động thiên tài A, thiên linh căn tu sĩ, cũng giống như mình, cũng là trăm năm kết đan ngút trời kỳ tài. Trước đó tại Phá Nguyệt Tiên thành luận đạo đài bên trên, bị Vương Uyên khiêu khích, khi đó, đối phương không sao cả ra tay, không thể gặp thủ đoạn mạnh yếu. Giờ phút này nhìn đến, thân thể nho nhỏ, chiến pháp ngược lại là có chút hung hãn tàn nhẫn A. Một đầu phảng phất dòng nước ngưng tụ màu đen roi, trên tay nàng vung vẩy đến bay phất phới. Mỗi một quất ra ngoài, pháp lực chỉ trích ở giữa, thường thường có thể tại đầu kia tam giai trung kỳ lang vương trên thân lưu lại một đạo dễ thấy vết. Thương, so sánh với nhau, cảnh giới hơi cao đệ ngũ kỳ, ngược lại thường thường không có gì lạ. La Trần đến, tự nhiên cũng đã rơi vào ba người một sói chú ý bên trong. Bản thân kia lang vương liền ở vào hạ phong, bây giờ gặp lại tới một vị nhân tộc kim đan, chém giết càng thêm hung hãn, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều cùng liều mạng không khác. Ba người hình thành vòng vây, dần dần có lỗ hổng. Chợt Đan Trần tử, quan chiến đã lâu, sao không ra tay giúp đỡ? Ngọc Giảo Rồng một tiếng khẽ kêu, âm thanh truyền trăm dặm phương viên, đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ liếc nhau, hơi buông lỏng ra vòng vây, đầu kia yêu lang tìm được khoảng cách, tại ba người công kích đến, liền không kịp chờ đợi hướng phía La Trần bay tới, nó cũng là có trí tuệ, nhìn ra được La Trần cảnh giới không rất cao sâu, là yếu nhất một lỗ hổng. Đối với một màn này, Ngọc Giảo Rồng có chút không hiểu, đệ ngũ kỳ lại mặt hiện cười nhạo chi sắc, xúc sinh liền là xúc sinh. Làm sao biết Đan Trần tử có thể vì không tại chúng ta phía dưới? Giang Vũ một bên thao túng hoán vũ cờ, một bên đáp lại nói, chỉ chờ Đan Trần tử ra tay thoáng ngăn cản nó một hai. Chúng ta ba người liền một kích toàn lực, đem nó oanh sát là được. Ngọc Giảo Rồng bán tín bán nghi, trong tay trường tiên pháp lực tuôn ra tụ vận sức chờ phát động. Liền đợi đánh ra thạch phá thiên kinh một kích, chỉ bất quá, La Trần thật chống đỡ được cái này muốn liều mạng bậc ba yêu lang sao? Tại ba người nhìn chăm chú, tại yêu lang dung kích bên trong. La Trần chợt nhắm hai mắt lại, mà trên tay hắn, bóp lên rậm rạp pháp quyết, lăn đi, nhân loại, quát lớn thanh âm, truyền vào tai bên trong, tanh hôi chi phong, đập vào mặt, La Trần bỗng nhiên mở mắt, mắt bên trong phảng phất xuất hiện từng mặt thủy kính bên trong có khác ngàn vạn cảnh tượng hiện lên, muôn hồng nghìn tía, làm người hãm sâu trong đó, ông, kỳ dị vù vù, vang vọng yêu lang trong tim, mơ hồ trong đó, nó phảng phất thấy được một chút cảnh tượng quen thuộc, mà thân thể của nó, cũng đột nhiên cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Cũng nhưng vào lúc này, ba đạo cường hãn công kích, nắm lấy cơ hội, cùng nhau rơi vào không có chút nào phòng ngự yêu lang trên thân. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng vang, quanh quẩn liên miên núi xanh ở giữa, đầy trời huyết vũ bay lả tả, Ngọc Giảo Long tam người, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm La Trần kia sâu như vực cao như núi. Bất động như núi thân ảnh, tê, ừng ực, đó là cái gì thủ đoạn? Vậy mà để đường đường tam giai trung kỳ yêu lang vương. Không nhúc nhích, bó tay liền giết, Đan Trần tử thực lực lại tăng lên. Một chiêu này hắn lấy trước, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua a. Chương 612, chẳng lẽ hắn mới là trận pháp thiên tài? Trên bầu trời, gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi máu tươi nồng, La Trần tiện tay phất một cái, đáng loại bẩn chọc, mặt lộ vẻ ý cười nhìn xem ba người, các vị đạo hữu thủ đoạn cao cường a. Đệ Ngũ Kỳ lắc đầu, ngươi thủ đoạn mới là huyền bí vô cùng. Ngọc Giảo Rồng giờ phút này có chút bán tín bán nghi. Cuối cùng nàng do dự mà hỏi, đạo hữu vừa rồi thi triển, không phải là bậc ba thủy hệ huyễn thuật hoa trong gương? Trăng trong nước, nàng mộng tuyền động, am hiểu nhất thủy pháp, có quan hệ bậc ba thủy hệ pháp thuật bên trong, cao cấp nhất một trong hoa trong gương, trăng trong nước, tự nhiên đã từng có hiểu biết, một phen hồi ức suy tư về sau, nàng đã có 7-8 phần lòng tin có thể xác định. La Trần vừa rồi gặp nguy không loạn thi triển liền là hoa trong gương. Trăng trong nước, quả nhiên, theo La Trần nhẹ nhàng gật đầu, để nghi ngờ của nàng, đạt được trả lời chắc chắn, chợt nghe lời ấy Giang Vũ, cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hắn chủ tu cũng là thủy hệ công pháp. Có quan hệ hoa trong gương, trăng trong nước đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, này thuật cũng không tính khó tìm, rất nhiều tu sĩ kim đan đều có chỗ cất giữ, dù sao cũng là pháp thuật bên trong, cùng thần hồn dính dáng thưa thớt huyễn thuật, nhưng này thuật tu luyện cực kỳ gian nan, đầu tiên liền là cánh cửa cực cao, nhất định phải có cường đại thần hồn nội tình, tiếp theo, đối thủy hệ pháp thuật thủy kính thuật, cùng mộc hệ pháp thuật hoa tiên tử, cũng phải có cực cao tạo nghệ, cuối cùng, ba cái dung hợp về sau, tu luyện cũng phi thường gian nan. Lại thi pháp tốc độ rất chậm, thường thường đều là tông môn cao tầng, có chỗ chuẩn bị sau bố trí tỉ mỉ, lấy ra ma luyện đệ tử cấp thấp đạo tâm sử dụng. Vạn vạn không nghĩ tới, La Trần vậy mà học xong này thuật, thậm chí có thể vận dụng đến chiến đấu trường hợp bên trong. Trong đó tạo nghệ sự cao thâm, có thể nghĩ, tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, La Trần chủ động chuyển hướng chủ đề, Ngọc đạo hữu đây là từ đâu mà đến, đầu này tam giai trung kỳ yêu lang vương, nói chuyện thời điểm, La Trần thuận tay thu hồi kia viên bậc ba lang vương yêu đan. Làm chiến đấu chủ lực ba người cũng không có ý kiến gì. Tôn quý luyện đan sư ra tay rồi, còn bỏ ra đóng đô cục diện một kích, cho điểm thù lao cũng là nên. Đúng vậy, tu tiên giới đối với luyện đan sư liền là như thế ưu đãi. Ngọc Giảo Rồng liếc qua kia viên lang vương yêu đan, sau đó mở miệng, từ bảy vương sơn mà đến, kia là ta mộc tuyên động chủ yếu tiến đánh một chỗ bậc ba linh mạch. Núi này phía trên, lâu dài chiếm cứ bảy con bậc ba yêu vương, lần này đại chiến bên trong, số lượng càng là tăng vọt đến 9 đầu, mà đầu này tam giai trung kỳ yêu lang vương, cũng là trốn từ nơi đó tới. Bảy vương sơn, tại trước đó binh lực phân bố trên bản đồ, đây chính là một cái có được cỡ lớn bậc ba linh mạch địa bàn. La Trần mím môi một cái, đánh xuống sao? Ngọc Giảo Rồng do dự một chút, trả lời, tính đánh xuống đi, đánh xuống liền là đánh xuống, nào có, toán, cái này nói chuyện, La Trần lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, áp sát tới đệ ngũ kỳ Lặng Yên truyền âm nói, coi trọng mảnh đất kia bàn, không chỉ Mộng Tuyền động một nhà tông môn, bây giờ ác chiến hơn nửa năm, cho dù đánh xuống, đằng sau cũng còn có cái cọ đâu, hắn kiểu nói này, La Trần liền hiểu rõ, địa bàn đánh xuống, nhưng còn không thuộc về Mộng Tuyền động, cho nên, chỉ có thể nói, tính đánh xuống, La Trần khẽ mỉm cười, cũng không có tiếp tục truy đến cùng cái đề tài này. Ngọc đạo hữu đường xa mà đến, không bằng tiến ta tông làm khách. Ngọc Giảo Rồng ngẩng đầu lên, vượt qua ba người, ánh mắt nhìn về phía kia một mảnh đã hơi có hình thức ban đầu tông môn phúc địa. Trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng đơn giản sau khi tự hỏi, nàng vẫn lắc đầu một cái, vì trận chiến này, ta Mộng Tuyên động tổn thất rất lớn, còn cần ta là tông môn xuất lực, cho nên, tạm thời liền cảm ơn đạo hữu hảo ý. Nói xong, cũng không chờ La Trần bọn người giữ lại, chào hỏi lên đi theo nàng cùng một chỗ truy sát tới Mộng Tuyền động tu sĩ. Liền hướng về nơi đến phương hướng bay trở về, nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, đệ ngũ kỳ thổn thức nói, ngay cả Mộng Tuyền động thực lực thế này hùng hậu Kim Đan đại tông, đều nói tổn thất nặng nề, có thể thấy được chiến sự tiền tuyến kịch liệt. Giang Vũ cũng phụ họa nói, đúng vậy a, may mắn chúng ta nghe Đan Trần tử rời núi kế hoạch. Không phải, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ ở tiền tuyến đều lật không dậy sóng tiêu đến. Trong lời nói hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. La Trần ngược lại là không nói gì, chỉ bất quá nụ cười trên mặt, bất chi bất giác liền thu liễm. Chiến sự tiền tuyến kịch liệt, Kim Đan đại tông tổn thất nặng nề, đây cũng không phải là tin tức tốt a. Thành môn thất hỏa, tai họa cá trong hồ, hắn có thể làm không đến đứng ngoài quan sát mà cười. Nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp, Tuyệt Tình tiên tử rời đi thời điểm nói những lời kia, khả năng rất lớn sẽ thực hiện, những cái kia tổn thất nặng nề đại tông môn khả năng rất lớn sẽ không nhìn xem La Thiên Liên Minh nhặt được chỗ tốt. An đọa phía sau, suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, La Trần ánh mắt rơi đến trên mặt đất, nhận yêu lang vương huyết nhục nhuộm dần, đại địa bên trên tanh hôi một mảnh, yêu khí trùng thiên, loại này hoàn cảnh địa lý, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, về sau là cực kỳ thích hợp trồng trọt một chút dược liệu. Tâm niệm vừa động, hắn đột nhiên mở miệng, chúng ta mấy nhà bên trong, có không ít đệ tử để đó không dùng, không bằng đem bọn hắn phái ra, tại tông môn phúc địa ở ngoài ngàn dặm, tạo dựng công sự phòng ngự đi. Giang Vũ sững sờ, có cần thiết này sao? Cho dù xây dựng công sự phòng ngự, cũng không cần thiết đem chiến tuyến kéo xa như vậy đi. Đệ ngũ kỳ vốn cũng nghĩ phản đối, nhưng nhìn xem La Trần chắc chắn khuôn mặt, hắn đem phản đối thu về, tỉ mỉ suy tư về sau, bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, Đan Trần tử, hẳn là ngươi là nghĩ quyển định phạm vi, thuận tiện về sau đóng đô khiếu nguyệt dãy núi về sau. Lấy bây giờ công sự phòng ngự làm ranh giới bia, xác định liên minh chúng ta phạm vi lãnh địa. La Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy. Phạm vi ngàn dặm phạm vi, dù so ra kém Ngọc đỉnh vực Thanh Đan cốc loại kia phương viên 5000 dặm, nhưng đối ba nhà chúng ta tới nói, đã tính không nhỏ, xác thực không nhỏ, tại cái phạm vi này bên trong, lại di chuyển linh mạch loại nhỏ, mở kênh dẫn lưu, đủ để làm được chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. La Trần ánh mắt thấy rất tỉ mỉ, rất dài xa, đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ hai người, lần này không có dị nghị, lúc này đồng ý đề nghị này, trở về Tuyết Lang bãi La Trần, sinh hoạt tựa hồ không có gì thay đổi. Giống loại này yêu thú xâm nhập sự tình, trong liên minh tu sĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc, gần nhất hơn nửa năm này, thỉnh thoảng liền có tiền tuyến chạy đến yêu thú, chạy trốn đến bên này, cảnh giới thấp một chút, tuần tra tu sĩ liền có thể xử lý, mạnh một điểm, tự có đệ ngũ kỳ ra tay thiến áp, cũng liền lần này, tới một đầu tam giai trung kỳ, mới cần La Trần tự mình ra tay, để tránh để hắn chui vào liên minh phúc địa trắng trợn phá hư. Mà trở về sau, cũng không lâu lắm, tin tức tốt liền từng cái truyền đến, đầu tiên là Tằng Nhất Long bên kia từ Phá Nguyệt Tiên Thành trở về, mang về Tống Di cùng Trần Tú Lệ ý hướng hợp tác. Hai người bọn họ đều rất nhiệt tình đồng ý cùng La Trần đan dược sinh ý. nguyện ý riêng phần mình dùng 1 năm 6 vạn khối linh thạch từ La Trần nơi này mua sắm 12 bình hạ phẩm đầy sao đan, thậm chí còn chủ động đưa ra bộ phận tiền hàng có thể dùng trung phẩm linh thạch tính tiền. Nghĩ đến, bọn hắn cũng là biết La Thiên Liên Minh bố trí Khốn Long trận cần đại lượng trung phẩm linh thạch, bây giờ xem như hợp ý. Sau đó chính là Mẫn Long Vũ bên này, trận này tên là Ẩn Vi trận, mới vào bậc 3, tính không được đỉnh tiêm đại trận, nhưng Ẩn Vi trận 80% đều từ hối cấm cấu thành, có thể cực đại che giấu sóng linh khí, tại ngài thi triển pháp thuật thời điểm có thể đưa đến rất không tệ che lấp hiệu quả. Động phủ bên trong, Mẫn Long Vũ một bên cầm một cái tạo dựng tốt cỡ nhỏ trận pháp, một bên là La Trần cẩn thận giới thiệu. La Trần nghe được cực kỳ tỉ mỉ, đồng thời không ngừng phát ra nghi vấn. Trận pháp này có thể che giấu sóng linh khí, nhưng pháp lực cấp độ cao hơn nhiều linh khí, che giấu hiệu quả đầy đủ sao? Trận pháp này khó học sao? Có được hay không thi triển? Ta nếu là nghĩ thi triển pháp thuật, hẳn là còn muốn sách trước bày trận, hay là nói mang theo trận pháp la bàn trước thôi động la bàn? Nếu là dạng này sẽ không ảnh hưởng ta thi pháp tốc độ. Đối diện với mấy cái này nghi vấn, Mẫn Long Vũ sớm có dự kiến trước, từng cái cho ra giải thích. Tới cuối cùng, hắn mắt lộ vẻ hưng phấn, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ngươi còn nhớ đến Vương điện chủ năm đó sử dụng huyết sát đoạt linh trận. Vương Uyên, huyết sát đoạt linh trận? Bỗng dưng, La Trần nghĩ đến đã từng Vương Uyên phía sau tuyên khắc kia từng đầu huyết sắc trận văn. Hắn hỏi dò, đem trận này điêu khắc ở trên người ta. Ba, Mẫn Long Vũ vỗ tay mà thán, là vậy, Ẩn Vi trận từ lượng lớn hối cấm cấu thành, vốn là mịt mờ vô cùng, nếu là trực tiếp bố trí tại tu sĩ trên nhục thể, ngoài có bình thường pháp lực ba động che lấp, kể từ đó trận này kích phát hay không, đều rất khó phát giác. Thậm chí nói, có trận này tại, tu sĩ kim đan chỉ cần trong cơ thể chia lãi một tia pháp lực, liền có thể tùy thời ở vào nửa kích phát trạng thái, còn có thể thuận tiện che giấu tu sĩ kim đan thực lực chân chính. Nghe thấy lời ấy, La Trần cũng lộ ra ý động chi sắc, hắn lấy trước sở học liễm tức linh quyết cùng quy linh phúc giáp, đều có ẩn nấp cảnh giới hiệu quả, khi đó, hắn thậm chí có thể giấu giếm được nhìn rõ chi năng xuất chúng tiêu tán nhân, nhưng cũng giới hạn tại kim đan trước đó. Kim đan về sau, dù là La Trần đã xem cái này hai thuật tu đi đến đại viên mãn cấp độ, lại cũng chỉ có thể giấu giếm được một chút phổ thông tu sĩ kim đan. Nếu là chân chính tu vi cường tuyệt người, chủ động dùng thần thức điều tra, vẫn có thể nhìn ra La Trần hư thực, không phải là La Trần không được, mà là kia hai môn pháp thuật phẩm chất thấp giai thiên nhiên hạn chế. Như cái này Ẩn Vi trận cũng có loại này hiệu quả. Dù là không thể đưa đến che lấp pháp thuật ba động tác dụng, cũng đầy đủ để hắn đi tuyên khắc, tâm động không bằng hành động. Nếu như thế, kia ngươi liền giúp ta khắc lục trận này đi. La Trần đã có thoát y giác ngộ, chỉ bất quá, Mẫn Long Vũ lộ ra thần sắc khó xử, còn có vấn đề sao? La Trần hỏi, Mẫn Long Vũ bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra sẽ trận này, nhưng lấy linh lực của ta đến tuyên khắc, chỉ sợ hiệu quả 10 không còn một. Đồng dạng trận pháp, tại khác biệt nhân thủ bên trong, uy năng cũng là không giống. La Trần trong nháy mắt hiểu rõ, kia để Phó Cửu Sinh đến chủ trì tuyên khắc đâu? Mẫn Long Vũ lắc đầu, trận này nếu là vì phụ trợ ngươi thi triển pháp thuật che lấp pháp lực ba động, tự nhiên tốt nhất từ ngươi tự mình tuyên khắc, kể từ đó, pháp lực đồng nguyên, người khác đương nhiên sẽ không phát giác. Nói rất có đạo lý, cho nên nói, ta được từ mình học được cái này bậc 3 trận pháp, sau đó mình đến thao tác lạc. Đúng là như thế, Mẫn Long Vũ nhẹ gật đầu, nói tiếp, đồng thời, người đối với cái này trận càng là nắm giữ rất quen, vận chuyển thời điểm, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Khả năng ngươi không hiểu ý tứ này, ngươi có thể tham khảo Vương điện chủ năm đó thi triển huyết sát đoạt linh trận án lệ. Hắn liền là nắm giữ không thuần thục, cho nên tại lần thứ nhất cướp đoạt trúc cơ căn cơ lúc, mới có thể tiếc nuối thất bại. La Trần lông mày nhíu lại, suy nghĩ về tới Tiểu Hoàn Sơn lòng đất, Vương Uyên lúc trước cướp đoạt Già Nua Đoàn Càn Khôn, xác thực tiếc nuối thất bại, ngược lại về sau cướp đoạt chính vào Tráng Niên Hoắc Hồ, nhất cử công thành, ở giữa biến hóa, đúng là hắn tại Mẫn Long Vũ cùng Đoàn Phong trợ giúp xuống, càng thêm hiểu rõ cùng nắm giữ huyết sát đoạt linh trận. Thông qua cái này án lệ, La Trần cũng công nhận Mẫn Long Vũ lý niệm. Bất quá, một vấn đề khác lại xông ra, nhưng ta hiện tại, vẻn vẹn chỉ có thể bố trí đơn giản một chút bậc 1 trận pháp. Một chút nhảy đến bậc 3 trận pháp, có thể hay không khoảng cách quá lớn. Đối với cái này, Mẫn Long Vũ lại là tự tin khoát tay áo, đừng đem trận pháp nghĩ đến rất khó khăn. La Trần liếc mắt, đối với thiên tài, xác thực không khó, tốt a, Mẫn Long Vũ gãi đầu một cái, bất quá vẫn là phát biểu lấy cái nhìn của mình. Trận pháp này chỉ là bậc 3 cỡ nhỏ trận pháp, vẫn tương đối đơn giản ẩn nặc trận pháp, lại thêm ngươi cũng tinh thông ẩn nấp pháp thuật, có hối cấm cơ sở, ta cảm thấy ngươi muốn nắm giữ trận này, hẳn là sẽ không rất khó. Mặt khác, bố trí trận này tương ứng vật liệu, mặc dù quý giá, nhưng kỳ thật cũng cực kỳ tốt thu thập, có thể nói, học tập Ẩn Vi trận, đối ngươi tới nói, không tồn tại rất lớn cánh cửa. Như thế một phen giải thích xuống đến, cũng triệt để bỏ đi La Trần lo nghĩ, hắn nhẹ gật đầu, đã như vậy ta liền tạm thời thử một lần đi, nói không chừng, ta cũng có siêu quần bạt tụy trận đạo thiên phú đâu. Đối với cái này, Mẫn Long Vũ kém chút không kéo căng ở cười ra tiếng. Thật muốn có thiên phú, đã sớm tại trước đó học tập cơ sở thời điểm, biểu hiện ra ngoài á. Thôi, hắn là thái thượng trưởng lão, ta vẫn là đến bảo trì tôn trọng. Tuy là nói như vậy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch ý cười, vẫn là không che giấu đi. La Trần cũng không chút nào để ý, lúc này không thượng hạ cấp phân chia, đối phương hiện tại xem như hắn trận pháp lão sư, cười một cái lại thế nào. La Trần vẫn là cực kỳ tôn sư trọng đạo, vượt quá Mẫn Long Vũ đoán trước. La Trần tiếp xuống, học tập ẩn vi trận tiến độ, cơ hồ có thể xưng tiến triển cực nhanh. Sau 3 tháng, nhìn xem La Trần lưu trên mặt đất lưu lại pháp lực trận văn. Mẫn Long Vũ đầy mắt không thể tin, cái này sao có thể? 3 tháng, liền học được một bộ bậc 3 trận pháp, chẳng lẽ hắn mới là thiên tài, ta chỉ là hư giả trận đạo thiên tài. Đối với Mẫn Long Vũ trấn kinh, La Trần không có giải thích quá nhiều, hắn kỳ thật thật đúng là không có gì quá lớn trận pháp thiên phú. Từ thường ngày học tập bên trong, hắn liền đã lòng dạ biết rõ. Sở dĩ có thể trong 3 tháng học được pháp này, trọng điểm liền cùng Mẫn Long Vũ trước đó nói những lý do kia đồng dạng. Hắn có cơ sở, mà tại thành công quá trình bên trong, lớn nhất công thần còn phải quy công cho hệ thống. Trong động phủ, bây giờ nhìn đến, trận pháp ngược lại so luyện đan thuật càng thêm thích hợp ta học tập. Điều kiện tiên quyết là phải có chân chính lợi hại trận pháp sư chỉ điểm. Cùng luyện đan khác biệt, trận pháp sẽ liền là sẽ, không phải là sẽ không. Chỗ ta muốn làm, bất quá là nắm giữ cơ sở cấm chế. Sau đó vẽ trận pháp sư lưu lại có sẵn trận pháp. Lần lượt vẽ, chỉ cần có một lần vẽ thành công, vậy ta tại hệ thống thiết lập bên trong, coi như nhập môn, cứ như vậy, ta liền có thể khởi động cả độ thuần thục nghề cũ. Đem độ thuần thục điên cuồng cà đi lên liền xong việc. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng vô cùng thư sướng, khả năng nghĩ đến có chút phức tạp, nhưng thật nếu nói, trận pháp liền giống với thư pháp, không người có thiên phú, không thành được thư pháp đại gia, nhưng người bình thường, cũng có thể thông qua vẽ thư pháp đại gia bút tích. Viết ra nhìn như giống nhau như đúc văn tự đến, trận pháp cũng là dạng này, thậm chí nói, tại độ thuần thục hệ thống trợ giúp xuống, La Trần hoàn toàn có thể làm được lấy giả làm thật. Hay là siêu việt thư pháp đại gia cấp độ, đại viên mãn cấp độ, chính là siêu việt, La Trần liền là thông qua vẽ Mẫn Long Vũ lưu lại hiện trường trận pháp. Từ đó 3 tháng nhập môn, thiên tài không phải hắn, vẫn là Mẫn Long Vũ mình. Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ có thiếu hụt, giới hạn trong thiên phú, hắn cho dù có thể càng cấp tốc hơn bố trí ra đồng dạng trận pháp, nhưng lại làm không được có thiên phú cường đại trận pháp sư. Nhập ra tùy tục, bởi vì lúc bày trận, bởi vì địch biến trận rất nhiều biến báo tiến hành, nhưng là, dạng này cũng đủ thỏa mãn chỗ ta cần. Tiếp xuống, ta chỉ cần đem ẩn vi trận độ thuần thục cà đi lên. Sau đó điêu khắc ở thân thể ta bên trên, là được rồi, tại quá trình này bên trong, hoa trong gương, trăng trong nước độ thuần thục cũng muốn tăng lên, bây giờ hoàn mỹ cấp độ, vẫn là không quá đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, La Trần lại hoạch định xong tiếp xuống thường ngày kế hoạch. Tu hành, luyện đan, học trận, tập thuật, suýt nữa quên mất, phải đem Thiên Nguyệt Tử Kim Luân cùng Huyền Hỏa Kiếm hai kiện pháp bảo kia cầm tới Phá Nguyệt Tiên Thành, dùng tiền mời vị kia Hô Diên trước đại sư hỗ trợ tu bổ một hai. Huyền Hỏa Kiếm nhiều năm sử dụng đã rách nát không chịu nổi, nhất là kết đan về sau, pháp lực cường hoành, mỗi lần thôi động bảo vật này thời điểm, luôn có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, rốt cuộc chỉ là một kiện phổ phổ thông thông pháp bảo hạ phẩm phi kiếm. La Trần sợ cái đồ chơi này lần tiếp theo sử dụng thời điểm lại đột nhiên vỡ vụn. Thiên Nguyệt Tử Kim Luân cũng là như thế, uy năng tuy mạnh, nhưng linh kiện rất dễ dàng hư hại, lần trước đánh giết đầu kia tam giai trung kỳ Tuyết Lang Vương thời điểm, liền có tổn hại, nhất là Nhiễm Giang Vũ triệu hoán đi ra ăn mòn giọt mưa về sau. Dù là đằng sau đối phương cho giải dược, nhưng vẫn là không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Đây đều là cấu thành La Trần cường đại chiến lược một vòng, cũng không thể xảy ra sai sót. Suy nghĩ tốt những vật này về sau, La Trần lực chú ý liền đặt ở động phủ bên trong bị chế phục đầu kia bậc hai yêu lang trên thân. Hoa trong gương, trăng trong nước, mở, rất khó được, La Trần trung nhị một lần, bóp nửa ngày linh quyết về sau, vô cùng có nghi thức cảm giác mở hai mắt ra, trước mặt đầu kia đã có chút linh trí bậc hai yêu lang. Lập tức lâm vào từng tầng huyễn cảnh bên trong, trong thoáng chốc, nó lại về tới cái kia mặt trời chiều ngã về tây khắp núi chạy thời điểm. Kia là nó chết đi thanh xuân a. Chương 613, huyễn thuật tông sư cấp, Lạc Vân Tông người tới, Huyền Hỏa Kiếm, sản xuất hàng loạt pháp bảo hạ phẩm phi kiếm, trận văn bị hao tổn. Nội bộ có vết rạn, 5.000 khối linh thạch, 3 ngày sau tới lấy. U Tĩnh phòng tiếp khách bên trong, một lần trước thanh hai tên đạo nhân, chính đối một thanh kiếm bản rộng soi mói, nghe thấy Hô Diên trước báo giá, La Trần há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Hỏa Kiếm cái đồ chơi này, giá trị nhiều nhất 3-4 vạn khối linh thạch, tu bổ một chút thế mà muốn 5.000. Loại cảm giác này, thật giống như kiếp trước mua cái 3-4.000 điện thoại, thay cái màn hình liền muốn hắn 8-900 đồng dạng, đổi lại trong tay hơi dư giả điểm người. Cùng lắm thì không tu, trực tiếp đổi cái mới điện thoại, nhưng pháp bảo lại không thể đối đãi như vậy, vì tế luyện Huyền Hỏa Kiếm, La Trần bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực, cũng không phải nói đổi liền đổi, xây liền xây đi. La Trần chậc chậc lưỡi, lại lấy ra một cái mâm tròn. Đại sư ngươi nhìn nhìn lại món pháp bảo này, có thể hay không xây? Hồ Diên trước ánh mắt rơi vào mâm tròn bên trên, kích phát một hai, La Trần ừ một tiếng, rót vào pháp lực, lập tức mâm tròn vang lên kèn kẹt, từng đạo trăng khuyết phi luân từ mâm tròn trên từ từ bay ra. Sắc bén chi ý phảng phất có thể cắt chém hư không đồng dạng. Tế luyện đến cũng không tệ. Hồ Diên trước thuận miệng tán thưởng một câu, sau đó lấy ra mấy cái tiểu phi vòng, cùng yêu thú cấp 3 chiến đấu qua đi. Có yêu lực ăn mòn dấu hiệu, còn bị u chọc dịch ăn mòn qua, nhìn xem không rất nghiêm trọng, bất quá xử lý không thích đáng, người pháp bảo này lại dùng cái 2-3 lần liền phải báo hỏng. La Trần sững sờ, nghiêm trọng đến thế sao? Ta trước đó đã dùng giải dược trừ bỏ u chọc dịch ảnh hưởng. Hồ Diên trước cười nhạo một tiếng, tiện tay quăng ra, một khối đen kịt thâm trầm tảng đá lớn rơi trên mặt đất. Trên tảng đá có từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết tích, phảng phất đao tước rìu đục đồng dạng. Đến, người toàn lực điều khiển cái này một viên phi luân, công kích thí kiếm thạch. La Trần không cần nghĩ ngợi, theo lời mà đi, tại pháp lực điều khiển dưới, phi luân đột nhiên chém vào thí kiếm thạch bên trên, ngoài ý liệu là, hai người va chạm phía dưới, bộc phát một chùm đống lửa nhỏ tán đi về sau, vẻn vẹn chỉ để lại một đạo bạch ấn, là cái tốt pháp bảo, dù là tại hạ phẩm cấp độ pháp bảo bên trong, cũng coi như tinh phẩm mặt hàng, nhìn ra được là danh gia tự tay chế tạo. Hồ Diên trước tán thưởng một câu, sau đó nói, ngươi vừa rồi toàn lực điều khiển, cảm giác như thế nào? Không có gì lớn cảm giác a. Giống như trước đây, La Trần nói, lông mày liền nhíu lại, là có một chút cảm giác khác thường. Hồ Diên trước vuốt vuốt sợi râu, nâng chung trà lên chén nhấp một miếng, thưởng thức trà vị, dị dạng là được rồi. Người đây chính là sáu trang hình pháp bảo, một viên tử vòng có một chút không thoải mái, nhưng người cũng không chỉ một viên tử phi luân bị hao tổn. Nếu là toàn lực điều khiển dưới, mấy trăm viên phi luân, loại này cảm giác liền sẽ vô hạn phóng đại. Chậc chậc, người suy nghĩ một chút, chiến đấu thời điểm, một chút xíu thao túng không bằng ý. Hậu quả sẽ là cái gì? Ngươi nếm một chút đi. La Trần sắc mặt thay đổi. Đến lúc này, hắn mới ý thức tới Giang Vũ nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng đối phương thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Kia hoán vũ cờ bên trong giọt mưa, chính là từ lượng lớn u chọc dịch cấu thành. Thời gian ngắn chiến đấu, lực sát thương không hiện, nhưng đến tiếp sau nguy hại. Vậy mà lớn như vậy, nếu không phải Hồ Diên trước vạch, hắn cái này tiên nguyệt tử kim luân dùng 2 lần báo hỏng vẫn là việc nhỏ. Nếu là tại trong chiến đấu điều khiển không thích đáng, bị người ta tóm lấy thời cơ trọng thương hắn, đó mới là đại sự. Cũng không biết Giang Vũ rõ ràng cái này nguy hại không. Không rõ ràng còn tốt, nếu là rõ ràng lại tận lực giấu giếm. La Trần trong lòng cảm giác nặng nề, bên tai truyền đến Hồ Diên trước thanh âm, muốn xây sao, có thể xây sao? Ha ha, đơn giản, cho ta 5 ngày thời gian, chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Phương diện giá tiền, cái này nhưng liền không rẻ tiền. Hồ Diên trước dựng thẳng lên 3 ngón tay, La Trần trừng mắt, 3 vạn, cái này đều có thể mua một kiện cấp độ nhập môn pháp bảo. Hồ Diên trước cười cười, cũng không cùng La Trần cò kè mặc cả, một bộ người yêu xây không xây dáng vẻ. La Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn xây, tương lai nói không chừng còn có chiến đấu đâu, sớm một chút món vũ khí sự tình giải quyết mới an tâm. Bất quá mấy vạn khối linh thạch mà thôi, hắn kỳ thật cũng có thể không chút nào đau lòng lấy ra. Sở dĩ do dự, bất quá là hắn dĩ vãng tiêu phí tiết kiệm đã quen. Một kiện đồ vật, hắn không quan tâm giá cả cao thấp, chỉ để ý có đáng giá hay không, hơn 100 vạn linh thạch động phủ thuê giá cả. Hắn có thể mặt không đổi sắc lấy ra đi, nhưng nếu như là chỉ trị giá 500 khối linh thạch đan dược, bán hắn 700 khối, hắn liền sẽ cảm thấy mình bị hố. Rất rõ ràng, hiện tại Hồ Diên trước liền là ngay tại chỗ lên giá. Còn không cân nhắc đầy trời trả tiền, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận bị hố đi. Không có cách, vì bảo trì thực lực bản thân, La Trần tự nguyện bị hố, chờ La Trần thanh toán tiền đặt cọc về sau, Hồ Diên trước lộ ra nụ cười, lời nói cũng nói thêm vài câu, đạo hữu cũng chớ đau lòng. Chút linh thạch này đối ngươi vị này bậc 3 luyện đan sư tới nói không tính là cái gì. Mà lại, hai kiện pháp bảo kia bất quá là pháp bảo hạ phẩm mà thôi. Nếu như là trung phẩm pháp bảo, hay là chúng ta đồng đạo bản mệnh pháp bảo, giá cả kia còn muốn cao hơn. Giống hồi trước, Quý Minh Giang Vũ đạo hữu vì xây bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là bỏ ra cực lớn giá phải trả tới. Lời nói này, tựa hồ nói ra sẽ để cho La Trần tâm tình tốt một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tốt một chút mà thôi. Tại đem Huyền Hỏa kiếm cùng Thiên Nguyệt Tử Kim Luân đều giao cho Hồ Diên trước, ước định cẩn thận đoạt bảo thời gian về sau, La Trần liền một khắc không muốn chờ lâu, trực tiếp đứng dậy cáo từ, hạ lầu 3 phòng tiếp khách. La Trần ánh mắt tại lầu 1 kia khí thế ngất trời tràng diện bên trong dừng lại một lát. Nơi này dĩ nhiên không phải rèn đúc cùng tu bổ pháp bảo sân bãi, nơi này là Thiên Phàm Thành tại Phá Nguyệt Tiên Thành trải cửa hàng mới Vạn Bảo Lâu. Mặt tiền cửa hàng cực lớn, chủ yếu dùng để tiêu thụ vũ khí mới cùng tiếp nhận định chế cùng tu bổ vũ khí ủy thác nhiệm vụ. Nhưng như thế lớn mặt tiền cửa hàng, giờ phút này vẫn như cũ bị rộn rộn ràng ràng tu sĩ chật ních. Bên tai, thỉnh thoảng liền truyền đến những tu sĩ kia kêu khổ âm thanh. Đây cũng quá đắt đi, bất quá là đoạn mất cái mũi kiếm, các ngươi làm điểm vật liệu bổ sung không được sao? Về phần thu ta 900 khối linh thạch sao? Ngươi nhìn rõ ràng, đây chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, lúc mua mới 3500 khối linh thạch, hiện tại sửa một cái, ngươi nói với ta muốn 1000. Năm đó Viêm Minh sửa pháp khí, cũng không có ngươi như thế làm thịt người a. Đối mặt một tiếng này âm thanh kêu khổ ra giá, Thiên Phàm Thành đệ tử trên mặt mang cười tủm tỉm nụ cười, nhưng cơ hồ chưa bao giờ nhả ra tư thế, phần lớn dùng không sai biệt lắm lời nói thuật phản bác trở về. Một phân tiền, một phần hàng, thật không đắt, ngươi trong mắt chỉ là bù một cái mũi kiếm, trên thực tế muốn đem trận pháp giải tỏa kết cấu, một lần nữa bố trí, 900 khối là hữu nghị giá, phải biết, tinh thông phá giáp trận, phần lớn đều là trận pháp đại sư, chỉ là 900 khối mời được một vị trận pháp đại sư phục vụ cho ngươi. Rất rẻ á, đạo hữu cũng đừng bởi vì nhỏ mắt lớn a. Hiện tại mở thời kỳ chiến tranh, cơ duyệt vô số, ngươi ở chỗ này vì 1000 khối linh thạch tính toán chi ly. Không bằng sớm một chút xây xong, nắm chặt thời gian đi thêm kiếm mấy ngàn khối linh thạch. Viêm Minh, đã sớm là hoa quốc xế chiều, hiện tại Phá Nguyệt Tiên Thành có thể xây cực phẩm pháp khí. Cũng chỉ có ta Thiên Phàm Thành một nhà, nơi nào đắt, nhiều năm như vậy một mực là cái giá tiền này, không muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chúng ta Thiên Phàm Thành đúc khí sư sửa pháp khí cũng rất khó. Thực sự không được mua kiện mới đi. Đạo hữu không ngại nhìn xem chuôi này thanh công kiếm, mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng hắn uy năng không thua cực phẩm. Bước ra ầm ĩ vạn bảo lâu về sau, La Trần bỗng nhiên lắc đầu, phảng phất đem những cái kia âm thanh ồn ào đều từ trong lỗ tai vãi ra đồng dạng, về nhìn một cái lệ thuộc vào Thiên Phàm Thành vạn bảo lâu. La Trần chậc chậc lưỡi, con mắt kém chút đỏ lên, bọn hắn mỗi ngày đến kiếm nhiều ít linh thạch a? Pháp khí pháp bảo cùng cái khác tiêu hao phẩm khác biệt, chính là tu sĩ tiêu lớn tinh lực tế luyện, từ đó sử dụng thời điểm mới có thể đắc tâm ứng thủ. Dù là một chút hư hao, 9 thành 9 người đều sẽ không trực tiếp đổi, mà là lựa chọn tu bổ. Cho dù hiện tại có người cầm một thanh mới Huyền Hỏa kiếm cùng La Trần đổi cái kia một thanh cũ, hắn khẳng định cũng sẽ không đổi. Rất rõ ràng, Thiên Phàm Thành liền là bắt lấy cái này tâm lý, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ ra giá. Nếu có đối thủ cạnh tranh còn tốt, chí ít có thể đem giá cả đánh xuống. Rất rõ ràng, hiện tại Khiếu Nguyệt dãy núi bên này ngoại trừ Thiên Phàm Thành bên ngoài, cơ hồ không có ra dáng đúc khí tông môn. Viêm Minh nếu như còn ở đó, tất nhiên sẽ đoạt chiếm gần một nửa sinh ý quá khứ. Lợi nhuận kia, không đúng, không chỉ gần một nửa, còn phải cân nhắc đến lũng đoạn tình huống dưới, xuất hiện tràn giá tình huống. Như thế nhìn đến, Thiên Phàm Thành như kia trăm phương ngàn kế đối phó Viêm Minh. Quả nhiên có lý do khác tại a, cũng khó trách xây dựng Phá Nguyệt Tiên Thành thời điểm, vị kia Thiên Giá Tử chân nhân sẽ đích thân ra tay giúp đỡ. Thôi, loại này sinh ý đỏ mắt không đến, ta La Thiên Tông tại Lưu Quang Phường bên kia thiết lập chi nhánh, có thể uống chút canh. Kỳ thật đã coi là không tệ, luôn có cùng khổ tu sĩ, không nỡ giá cao sửa pháp khí, vì thế, không tiếc vòng qua Phá Nguyệt Tiên Thành, đi lớn phía sau tìm người sửa chữa vũ khí, Đoàn Phong bọn hắn hiện tại làm liền là làm ăn này. Uống một chút điểm từ Thiên Phàm Thành ngón tay trong khe lộ ra ngoài canh thừa thừa nước. Cho dù là một chút, kiếm được cũng so thời kỳ hòa bình hơn rất nhiều. Làm người, phải hiểu được thỏa mãn. La Trần quay người liền đi La Thiên Liên Minh thứ 8 cửa hàng. Biết được hắn đến, chủ trì nơi đây Hứa Hoàn Chân lúc này tự mình tiếp đãi. Đồng thời cùng hắn báo cáo cửa hàng này gần nhất đại khái ích lợi. Căn này cửa hàng, vị trí địa lý rất không tệ, trước mắt La Thiên Tông chủ muốn kinh doanh là cùng yêu thú có liên quan sinh ý, các loại yêu thú trên người vật liệu, chết yêu thú thịt, sống ấu thú vân vân, tổng thể đến xem, ích lợi đồng dạng. Đối với cái này, La Trần cũng không có gì tốt biện pháp, mặc dù cửa hàng vị trí cực kỳ tốt, cũng là kiếm tiền thời cơ tốt, nhưng cửa hàng này chính là La Thiên Liên Minh ba nhà cùng một chỗ liên thủ kinh doanh. Đến mức kinh doanh chủng loại cực kỳ tạp, thời kỳ hòa bình có lẽ khả năng hấp dẫn không ít tiềm ẩn khách nhân, nhưng bây giờ thời kỳ chiến tranh, những tu sĩ kia càng ưa thích đi chuyên nghiệp cửa hàng, không quá để ý bọn hắn loại này tiệm tạp hóa, cũng liền ngẫu nhiên có một ít người đến đãi đào bảo nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. La Trần thuận tiện cũng hiểu rõ một chút Phong Vũ Sơn Trang cùng Sầm Gia làm sinh ý, biết được bọn hắn hiện tại cũng cực kỳ tấp nập phái người đi tiền tuyến thu thập tư nguyên, sau đó cầm về bán trao tay về sau, trong lòng hơi có số. Hiện tại La Thiên Liên Minh xem như tạm thời an định xuống tới. Tất cả mọi người tại nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền a. Gần nhất có không ít Kim Đan đại tông phái người đến nghe ngóng, hỏi chúng ta có hay không chuyển nhượng thứ 8 cửa hàng mục đích. Thái thượng trưởng lão ngươi nhìn, La Trần khoát khoát tay, đều từ chối nhã nhặn đi. Cửa hàng này hiện tại ích lợi nhìn xem không cao, nhưng tiềm lực rất lớn, chờ thế cục ổn định về sau, ta để Cố Thải Y đến tự mình kinh doanh, sửa lại sách lược kinh doanh. Ừm, ta hiểu rồi, Hứa Hoàn Chân nhẹ gật đầu. Trước khi đi trước, La Trần từ cửa hàng bên trong lấy đi một đầu còn sống bậc hai yêu lang. Mấy ngày nay, hắn dự định tại Tiên Thành tĩnh tu chờ đợi pháp bảo xây xong. Này thời gian tự nhiên không thể lãng phí, Kính Hoa Thủy Nguyệt tu hành, còn thiếu một chút đạt tới tông sư cấp, cần vật sống đến làm thi pháp đối tượng, rốt cục, tông sư cấp, tiên thành bậc ba động phủ bên trong, La Trần nhìn xem giao diện thuộc tính, thở dài nhẹ nhõm, không hổ là bậc ba pháp thuật bên trong, đứng đầu nhất thủy hệ huyễn thuật, tu luyện vậy mà như này gian nan, phải biết hắn nhưng là đem trước đưa pháp thuật thủy kính thuật, hoa tiên tử, hoạt thần thuật, đều sớm đã tu hành đến đại viên mãn, có thể nói cơ sở vững chắc đến tột đỉnh, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ bỏ ra hơn nửa năm, mới khó khăn lắm đem hoàn mỹ cấp bậc Kính Hoa Thủy Nguyệt ca đến tông sư cấp, vì thế, bị hắn giày vò điên mất bậc một yêu thú cấp 2. Số lượng đều nhanh trên trăm, còn may là ở vào mở thời kỳ chiến tranh, yêu thú tìm thật kỹ, không phải, trời mới biết lúc nào mới có thể đem độ thuần thục cá đi lên. Trải qua chuyện này, La Trần cũng khắc sâu lý giải đến, pháp thuật, công pháp, luyện đan thuật, thể thuật những vật này, bản thân cấp bậc càng cao, tăng lên tiểu đẳng cấp cần có độ thuần thục cũng càng nhiều. Nhìn xem trên mặt bản đánh dấu hạn mức cao nhất, như trước vẫn là 100, 200 phần 300, 500 phần 1000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thực tế thì không phải vậy, luyện khí kỳ thời điểm, thi triển một lần hỏa cầu thuật, liền có thể tăng lên một cái độ thuần thục, nhưng kim đan kỳ về sau, muốn thi triển 4-5 lần Kính Hoa Thủy Nguyệt, mới có thể tăng lên một cái độ thuần thục. Kỳ thật, ta đã sớm nên phát hiện, năm đó trúc cơ kỳ thời điểm, ất dược vương kinh, muốn 20 lần mới có thể tăng lên một cái độ thuần thục. Thanh nguyên diệu đan pháp, cần số lần càng nhiều, cũng khó trách thọ nguyên dài rằng giặc tu sĩ cấp cao. Tại đọc lướt qua cái khác không có thiên phú gì kỹ nghệ thời điểm, thường thường sẽ chỉ lướt qua liền thôi, bọn hắn không thể giống như ta, trông thấy cụ thể tiến độ, sẽ chỉ cảm giác mỗi một lần đầu nhập đều là châu đất xuống biển. Không gặp được rõ ràng tăng lên hiệu quả, hoặc là nói, cho dù gặp được một chút hiệu quả, nhưng cùng đầu nhập so sánh, cũng là cự thua thiệt, cho nên mới sẽ lướt qua liền thôi. Một phen cảm khái qua đi, La Trần không còn xoắn suýt việc này, cố gắng liền có thể trông thấy thực tế hồi báo, là hạnh phúc của hắn, cho dù quen thuộc loại hạnh phúc này, nhưng mỗi một lần trải nghiệm, vẫn là để hắn rất vui vẻ. Hắn hiện tại lực chú ý, đặt ở tông sư cấp Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trên, không biết tông sư cấp về sau, hiệu quả sẽ là như thế nào. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lồng bên trong, đầu kia chừng cao 2 trượng bậc 2 yêu lang, cùng cái khác bậc 2 lang tộc khác biệt, cái này một đầu hình thể kỳ thật hơi gầy tiểu, nhưng cũng có nó đặc điểm. Trí tuệ trình độ cực kỳ cao, chính là tu tiên giới vô số lang tộc bên trong, tối thông linh trí huyên kim sói, chỉnh thể lông tóc còn như đúc bằng vàng ròng, cực kỳ lộng lẫy, huyên kim sói cũng là lang tộc bên trong, đáng giá nhất một loại, bởi vì trí tuệ trình độ cao, cho nên cực kỳ thích hợp thuần dưỡng trở thành tọa kỵ hay là hộ sơn linh thú. Hắn bản thân lông tóc da thú, xương cốt huyết dịch cũng nhiều chỗ hữu dụng, dù là không phải mở thời kỳ chiến tranh, cũng thường xuyên sẽ có săn yêu nhân chủ động lên núi, đi săn huyên kim sói. Cái này cũng dẫn đến huyên kim sói nhất tộc số lượng càng ngày càng thưa thớt. La Thiên Tông có thể từ trong tay người khác mua được như thế một đầu. Quả thực tiêu một số lớn linh thạch, đáng tiếc, muốn lãng phí trong tay ta. La Trần mím môi một cái, đối kia hướng phía mình nhe răng trợn mắt yêu lang, thi triển lên Kính Hoa Thủy Nguyệt, bấm niệm pháp quyết thời điểm, hắn ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. 271 nói linh quyết, tựa hồ quá mức phức tạp, ta nếu đem hắn đơn giản hóa 1-2, có hay không có thể tăng lên thi pháp tốc độ. Phúc chí tâm linh đồng dạng. La Trần tận lực giản hóa linh quyết, cuối cùng thành công. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt lộ ra mê mang huyên kim sói, La Trần như có điều suy nghĩ, tông sư cấp Kính Hoa Thủy Nguyệt uy năng tăng lên nhiều ít khó mà nói, nhưng liền thi pháp tốc độ điểm này trọn vẹn tăng lên 3 tầng. Nếu ta dựa theo trước đó giản hóa linh quyết đến triển khai phép thuật này thuần thục về sau, cảm giác còn có thể tăng lên, vậy có phải hay không mang ý nghĩa này thuật như đến đại viên mãn cấp độ, có cơ hội làm được thuấn phát trình độ, thuấn phát huyễn thuật. Nghĩ đến đây cái cảnh giới, La Trần hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn tại đồng bậc chiến đấu bên trong đem có vô cùng ưu thế thật lớn, tiên cơ ưu thế, đột phát ưu thế, phá cục ưu thế, thậm chí đóng đô chiến cuộc một kích. Rốt cuộc cho dù là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, hơi không chú ý bị huyễn thuật mê hoặc cũng sẽ lộ ra sơ hở, hắn chỉ cần thoáng bổ sung một kích cùng tu sĩ yếu đuối thân thể. Bỗng nhiên lắc đầu, La Trần hít sâu một hơi, đem cái này tốt đẹp ảo tưởng đặt ở đáy lòng. Đường dài còn lắm gian truân, này thuật tu luyện đến tông sư cấp cũng không biết bỏ ra hắn nhiều ít tinh lực cùng tư nguyên. Đại viên mãn còn sớm đây, tính toán thời gian, pháp bảo của ta cũng hẳn là đã sửa xong. La Trần ngồi xuống điều tức một hồi, sau đó đối đầu kia huyên kim sói mở ra huyễn thuật, cởi ra về sau, đầu này yêu lang khí thế rõ ràng suy yếu rất nhiều, hung tính yếu đi rất nhiều, ghé vào La Trần trước mặt run lẩy bẩy, tựa như chó con đồng dạng, linh trí bị hao tổn sao? Nhìn như vậy đến tông sư cấp Kính Hoa Thủy Nguyệt uy năng cũng có tăng trưởng, không chỉ là mê huyễn đơn giản như vậy, Rốt cuộc cái này huyễn thuật, bản thân liền bổ sung một chút thần hồn công kích tác dụng. Tu hành đến chỗ tinh thâm, chủ yếu tác dụng cũng bắt đầu chuyển hướng thần hồn công kích. La Trần phán đoán một phen, sau đó mang theo huyên kim sói ra động phủ, trước tiên đem nó trả lại Hứa Hoàn Chân, nhìn xem còn có thể hay không bán đi giá cao, cũng coi như phế vật lợi dụng. Sau đó, hắn lại xoay người đi cách xa nhau không xa Vạn Bảo Lâu. Quả nhiên, bất quá thời gian 10 ngày, Hồ Diên trước đã vì hắn đã sửa xong hai kiện pháp bảo. Ngay trước đối phương mặt, La Trần thoáng thúc đẩy một phen, quả nhiên không có trước đó cảm giác khác thường, dù sao cũng là sửa qua, bổ sung một chút vật liệu, người cầm trở về sau vẫn là phải hào hào tế luyện một phen. Đa tạ đại sư nhắc nhở, La Trần hài lòng thu hồi hai kiện pháp bảo, sau đó không sao cả dừng lại, liền hướng phía La Thiên Liên Minh phương hướng bay đi, độn quang chợt lên thời điểm, hấp dẫn một chút cấp thấp tu sĩ lực chú ý, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút, liền hiện tại Khiếu Nguyệt dãy núi, tu sĩ kim đan đã không giống lấy trước như vậy thần bí. Đại đa số cấp thấp tu sĩ đều tiếp xúc qua, làm La Trần vừa mới chạy về La Thiên Liên Minh thời điểm, Sở Khôi liền chủ động tìm tới hắn, người không bế quan trừ bỏ trong cơ thể dị chủng kim đan pháp lực, làm sao có rảnh đi ra ngoài tìm ta? La Trần cười hỏi, pháp bảo đã sửa xong, hắn giờ phút này tâm tình rất không tệ, cho nên cũng thuận tiện quan tâm một chút đã từng chiến hữu tình huống. Hiện tại Tuyết Lang bãi trên thêm ra tới cái kia bậc ba động phủ, liền là Sở Khôi tại sử dụng, có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn triệt để thanh trừ trong cơ thể di độc, liền tất nhiên sẽ nếm thử lần nữa xung kích kim đan kỳ. Sở Khôi tuổi tác cũng không nhỏ, đối mặt La Trần vấn đề, Sở Khôi không có trực tiếp trả lời, ngược lại một mặt ngưng trọng, Lạc Vân Tông, người đến. La Trần nụ cười trên mặt, trong nháy mắt, biến mất. Chương 614, La Thiên Tông lớp vải lót cùng mặt mũi. Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, chư vị liền đến chỗ này đi. La Thiên Liên Minh mới xây dựng đến hơi có hình thức ban đầu công sự phòng ngự bên ngoài. Một vị râu tóc xám trắng lão giả xoay người lại, nhìn xem tiễn đưa ngũ đại tu sĩ kim đan, chưa chờ năm người mở miệng, hắn tùy ý liếc qua phụ cận thô giáp công sự phòng ngự. Nếu là nghĩ tại đóng đô Khiếu Nguyệt về sau, còn giữ lại mảnh đất này bàn, kia cù nào đó nói tới sự tình, chư vị vẫn là phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Lời nói này ra, đối diện năm người sắc mặt đều có chút cứng ngắc, La Trần điều chỉnh tốt tâm tình, ôm quyền thi lễ, đa tạ cù đạo hữu sách trước thông báo, việc này chúng ta sẽ mau chóng cho ra hồi phục. Trong lòng các ngươi có ít là được. Cù nào đó cái này liền đi trước một bước, cù đạo hữu một đường thuận gió, lấy La Trần cầm đầu năm người, nhìn qua cù Hy Bạch rời đi bóng lưng, lẫn nhau đều rơi vào trầm mặc. Ngay tại cái này thấp bé dưới tường thành, ngũ đại tu sĩ kim đan không nói một lời, La Trần trong lòng cũng là có chút nặng nề, hắn dự liệu được hôm nay đến, rốt cuộc Tuyệt Tình tiên tử trước đó liền cố ý nhắc nhở qua hắn, nhưng là không nghĩ tới tới lại nhanh như vậy, lúc này mới một năm không đến a. Cù Hy Bạch hôm nay tới mục đích, kỳ thật cũng không phức tạp, đó chính là mời La Thiên Liên Minh tham gia mở chiến tranh. Có lẽ có ít người sẽ nghi hoặc, La Thiên Liên Minh không phải một mực tại tham gia nhằm vào Khiếu Nguyệt dãy núi mở chiến tranh sao? Làm sao còn vẽ vời thêm chuyện? Kỳ thực không phải, lần này, mời chính là La Thiên Liên Minh tu sĩ cấp cao, gia nhập chín tông cầm kiếm đường, tại nguy hiểm nhất tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ, nơi này cái gọi là tu sĩ cấp cao, kém nhất cũng phải là trúc cơ kỳ, tốt nhất chính là tu sĩ kim đan. Đối với La Thiên Liên Minh mà nói, cái này một nhóm tu sĩ, là thỏa thỏa đỉnh chiến lực, chấp hành nhiệm vụ địa phương, vẫn là tại nguy hiểm nhất tiền tuyến. Bởi vậy, liên minh 5 người mới có thể lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ai cũng sợ cái thứ nhất mở miệng, sau đó bị phái đi ra. Đối mặt này quỷ dị không khí, cuối cùng vẫn là có người mở miệng. Nam tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng ở phía sau, dạo bước tại trước, nhìn qua liên minh công sự phòng ngự bên ngoài sơn thanh thủy tú. Lo lắng nói, chư vị làm gì như thế làm dáng, cái này một lần bất quá là sớm muộn mà thôi. Từ chúng ta đi đường tắt mưu lợi đánh xuống linh địa, chấp hành rời núi kế hoạch về sau, liền tất nhiên sẽ rơi vào người hữu tâm trong mắt. Đệ ngũ kỳ bất tình lình nói, Mộng Tuyền động, Ngọc Giảo rồng, còn lại ba người sững sờ, sau đó lộ ra oán giận chi sắc. Đối với cái này, La Trần bật cười lớn, có lẽ là nàng, lại có lẽ không phải nàng, có quan hệ gì đâu. Các ngươi sẽ không cảm thấy ba nhà chúng ta phái người đi tiền tuyến thu thập tư nguyên, sau đó xử lý chuyển bán cướp lấy lợi nhuận, trừ ra Mộng Tuyền động bên ngoài còn lại kim đan đại tông môn nhìn không thấy a? Ta La Thiên Tông yêu thú sinh ý, Sầm gia dược liệu sinh ý, ha ha, người khác đã sinh đã tử, chỉ vì đất cắm rồi, chúng ta tại lớn phía sau ngồi mát ăn bát vàng, ăn đến miệng đầy bóng loáng. La Thiên Liên Minh cũng không phải Nguyên Anh Thượng Tông, cũng không phải cái gì thực lực hùng hậu uy tín lâu năm kim đan đại tông. Giới hạn trong minh ước, bọn hắn không tốt công khai ra tay, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể tiếp nhận loại tình huống này. Một chút nhằm vào, dự kiến bên trong, huống chi, bây giờ chỉ là để chúng ta ra người, không để chúng ta chịu chết, cũng không để chúng ta chắp tay nhường đất. Một phen từ La Trần trong miệng êm tai nói, có lý có cứ, trật tự rõ ràng, đám người cũng dần dần minh bạch đạo lý trong đó, nhưng minh bạch là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận lại là một chuyện, gia nhập chín tông cầm kiếm đường, cùng chịu chết lại có gì khác biệt? Như liên minh chúng ta tu sĩ kim đan chết nhiều, giảm mạnh đến dưới 3 người, không có đại tông thân phận, chẳng lẽ còn có thể bảo trụ mảnh này thật vất vả mới đánh xuống phúc địa? Nói lời này, vẫn như cũ là đệ ngũ kỳ, hắn cũng là tại liên minh bên trong, duy nhất có tư cách cùng La Trần địa vị ngang nhau tồn tại. Nhất là tại phúc địa đã đánh xuống tình huống dưới, kia phần minh ước lực ước thúc, đã gần như tại không, ba nhà, đã sớm bắt đầu các làm các, sở dĩ còn duy trì liên minh thân phận, cũng vẻn vẹn có cái đối ngoại kim đan đại tông danh nghĩa. Theo ta thấy, đề nghị này, liền là nhằm vào chúng ta La Thiên liên minh âm mưu. Đệ ngũ kỳ xúc động nói, đối với cái này, La Trần nhịn không được cười lên, cái này cùng dương mưu, cũng không có gì khác biệt, rốt cuộc mảnh đất này bàn, hiện tại trên danh nghĩa là chúng ta, nhưng chân chính muốn quy hoạch cho chúng ta, còn phải chờ mới vực sơ định về sau, từ Nguyên Anh Thượng Tông đến luận công hành thưởng phân chia. Nếu như không tham gia chín tông cầm kiếm đường, liền mang ý nghĩa hiện tại liền muốn từ bỏ mảnh này bậc ba linh mạch. Các ngươi, bỏ được sao? Chỉ một thoáng, bốn người trên mặt đều lộ ra khẳng định thần sắc, đương nhiên không bỏ được a. Ở đây mấy người, hoặc là tán tu xuất thân, hoặc là tiểu gia tộc xuất thân, liền không có một cái là đường đường chính chính tông môn xuất thân. Kết đan về sau, đều không có hưởng thụ qua miễn phí bậc ba linh mạch. Hiện tại ai bỏ được từ bỏ hoàn toàn về thuộc về mình bậc ba linh mạch. Cho nên, đáp án không cũng rất rõ ràng sao? La Trần xoay người lại, hai tay mở ra, chín tông tầm kiếm đường, chúng ta khẳng định là muốn phái người đi, mà lại có Cù Hy Bạch Sách trước thông chi, lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị cũng cực kỳ dư giả. Tiếp xuống thương thảo một chút phái ai đi chính là, cho nên, ai nguyện ý chủ động xin đi, là liên minh mà chiến. Đối mặt La Trần ánh mắt hiền hòa, ba người đều cùng nhau lui về sau một bước, nói đùa cái gì, liên minh lại không phải là nhà mình, không ai sẽ có cái này giác ngộ, duy chỉ có Phó Cửu Sinh bị lưu ngay tại chỗ, bị đột hiển ra. Phó Cửu Sinh cực kỳ xấu hổ, hắn là không muốn để cho La Trần đơn độc bên ngoài. Lộ ra đột ngột, lại không nghĩ rằng, mình thành bắt mắt nhất một cái kia. La Trần lắc đầu, lão phó không được, hắn còn muốn chủ trì khốn long trận đến tiếp sau bố trí. Đó là cái lâu dài công phu, chỉ ít trong vòng 10 năm là không thể rời đi. Đệ ngũ kỳ ba người hai mặt nhìn nhau, lại cũng không thể không thừa nhận La Trần nói rất có đạo lý. Phó Cửu Sinh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật không muốn lên chiến trường, luận chiến đấu, hắn kỳ thật không tính yếu. Người hái thuốc xuất thân, liền chưa từng có e ngại chiến đấu, nhưng là trên chiến trường đấu pháp, vậy cũng là đi thẳng về thẳng chính diện chiến đấu, thỉnh thoảng còn có các loại dư ba xâm nhập, thật muốn lên chính diện chiến trường, lấy hắn hiện tại kim đan một tầng cảnh giới, thập tử vô sinh, La Trần một phen, xem như giải vây cho hắn, thậm chí nói, còn bảo đảm hắn tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài an toàn. Tại trong lòng hắn tảng đá lớn rơi xuống đất thời điểm, La Trần lại mở miệng, lúc đầu đâu, làm minh chủ, ta nên tự động xin đi giết giặc. Lời này vừa ra, ba người kia trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng mà cái này vui mừng, còn không dừng lại chốc lát, liền bị La Trần trên tay đan dược hấp dẫn. Bất quá, ta gần nhất luyện đan thuật có chỗ đốn ngộ, ẩn ẩn có luyện chế ra trung phẩm phồn tinh đan thời cơ. Thực sự không muốn bên ngoài bôn ba, chỉ hoãn luyện đan, chư vị hẳn là cũng rất muốn sớm một chút hưởng thụ được trung phẩm phồn tinh đan đi. Đúng rồi, theo ta suy đoán, trung phẩm phồn tinh đan dược lực, đã hoàn toàn không yếu tại Thanh Đan Cốc sản xuất Hóa Long đan. Cùng dược Vương Tông Kim Thương đan. Đối mặt La Trần cười tủm tỉm bộ dáng, tất cả mọi người có chút không biết làm sao, đối phương rất rõ ràng đây là không muốn đi tiền tuyến. Còn lấy ra một cái nhìn như còn nói đạt được miệng lý do. Mà lại, thật muốn cưỡng ép bức bách, cũng không đạo lý này, liên minh là La Trần dốc hết sức chủ đạo tạo dựng lên. Đánh xuống linh địa quá trình, La Trần đồng dạng bỏ rất nhiều công sức, nhất là về sau rời núi kế hoạch, hắn càng là phát động nhân mạch, triệu tập đến ngũ đại tu sĩ Kim Đan, lại thế nào nhìn, cũng không nên cái thứ nhất đến phiên hắn. Huống chi, cũng không có tông môn chiến đấu, trực tiếp xuất động nhân vật đầu não thuyết pháp, nếu đem La Thiên Liên Minh cho rằng một cái chính thống truyền thừa tông môn. La Trần liền là cái kia nhân vật đầu não, Sầm Thu Sinh chợt mở miệng, ta đã cao tuổi, không bao lâu thời gian có thể sống, tính mệnh từ không trọng yếu, bất quá, Sầm gia còn thiếu một vị người nối nghiệp, ta không có khả năng vứt bỏ gia tộc tại không để ý. Cho nên, ta hiện tại không thể đi, lời này cũng có lý, chỉ bất quá. Cứ như vậy, đầu mâu liền trực tiếp chỉ hướng Phong Vũ Sơn Trang hai đại kim đan. Đệ ngũ kỳ ánh mắt híp lại, các ngươi hai nhà, đây là ý gì? Bầu không khí một chút liền giằng co xuống tới, La Trần nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm lắc đầu, lòng người không đủ, đội ngũ không tốt mang theo a. Lắc lắc tay áo, hắn quay người liền đi, còn có giảm sóc thời gian, trở về sau sẽ chậm chậm nói đi, ở chỗ này thổi gió núi tính chuyện gì xảy ra? Giằng co bầu không khí, theo hắn rời đi, chậm rãi thư chậm lại, nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này sự tình một ngày không lấy ra kết quả đến. Một ngày liên minh nội bộ liền không được yên ổn, sâu trong lòng núi, La Trần đứng tại một cái mới tinh cửa đá bên ngoài. Ở lại hồi lâu, nửa ngày, mới thở dài rời đi, Vương Uyên tổn thương, đã dưỡng tốt, nhưng đối phương như cũ đang bế quan, ý đồ tụ ý bão đan, tấn thăng Hồng Lô cảnh, đây là chuyện tốt, thậm chí nói, nếu như hắn thành công, liền sẽ trở thành phá cục mấu chốt, đến lúc đó, La Thiên Tông một môn tam đại kim đan chiến lực, sẽ tại trong liên minh hình thành tuyệt đối chủ đạo lực lượng. Gặp được chuyện như thế, hắn cũng hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ phân phái nhiệm vụ. Chỉ tiếc, khoảng cách Vương Uyên xuất quan còn không biết được bao nhiêu năm. Năm đó ta kết đan, đều bỏ ra 10 năm, củng cố cảnh giới lại là 10 năm, làm luyện thể một đạo sinh ra chất biến cửa ải, làm sao cũng không có khả năng một lần là xong, ngược lại là tâm ta gấp. Trở lại Tuyết Lang bãi bên trên, La Trần dạo bước đi từ từ, suy nghĩ lưu chuyển, chợt, ánh mắt đứng tại nơi xa chờ đợi thật lâu Sở Khôi trên thân. Tâm tư khẽ động, hắn lúc này gọi qua đối phương, Trảm Long thuật học được như thế nào? Sở Khôi nói thẳng bẩm báo, được chỉ điểm của ngươi, đã nhập môn, bất quá trước mắt thanh trừ dị chủng pháp lực, có chút gian nan, tiến độ cực kỳ chậm chạp. Hắn kiểu nói này, La Trần trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng, đối phương một ngày không thanh trừ rơi trong cơ thể dị chủng pháp lực, liền một ngày không cách nào nếm thử kết đan. Hắn lại hỏi lại, vì Trần Nguyên thuật đâu? Sở Khôi bất đắc dĩ nói, này thuật quá mức phức tạp, nhìn như bậc 3, nhưng ta cảm giác tiến hành tu hành so bậc 4 Trảm Long thuật còn muốn gian nan. Chỉ sợ ta không thể dùng cái này kết đan, lại là cái tin tức xấu. Vương Uyên bế quan, đang bế quan trước đó đến cùng cũng không lấy ra. Vì Trần Nguyên thuật, phiên bản đơn giản hóa, La Trần hiện tại cũng vẻn vẹn đem này thuật tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Lấy hắn tạo nghệ, cũng vô pháp đơn giản hóa này kết đan bí thuật. Sở Khôi nhịn không được hỏi, ngươi có phiền lòng sự tình? La Trần lắc đầu, vỗ vỗ đối phương bả vai, những này ngươi cũng đừng quản, hảo hảo tu hành liền có thể, hy vọng một ngày kia, có thể vì ngươi tổ chức một trận kết đan đại điển đi. La Trần chắp hai tay sau lưng, độc thân rời đi, ngoại lực, làm mượn không được, La Thiên Tông trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng tính dễ nổ hiện ra kim đan kỳ nhân tài đến. Lập tức cục diện này, còn phải dựa vào hắn mình đến cởi ra, đối với cái này, La Trần có chút sầu lo, nhưng cũng không tính bực bội, bất quá là một ít bè lũ xu nịnh, lợi ích tính toán sự tình mà thôi, hắn sớm thành thói quen loại chuyện này. Chín tông cầm kiếm đường tình báo, các ngươi cũng đều nhìn, đây là một cái từ chín đại nguyên anh thượng tông xây dựng cơ cấu. Công năng cùng loại đội chấp pháp cùng đội cứu hỏa, trong đó tu sĩ chính là chín đại nguyên anh thượng tông trúc cơ thiên tài cùng kim đan cường giả. Cũng là vì ma luyện mình đạo tâm cùng đấu pháp thủ đoạn chỗ tận lực tham chiến tồn tại. Dạng này bộ môn, kỳ thật không nguy hiểm như vậy, một năm này tình huống thương vong, các ngươi cũng nhìn thấy, căn bản không tổn thất gì, kỳ thật mọi người không cần lo lắng như vậy, ta biết ai cũng không nguyện ý đi, dù sao cũng là có phong hiểm sự tình, nhưng liên minh lợi ích, không chỉ là ta một người lợi ích, các ngươi cũng đều có phần, như vậy đi, chúng ta toàn bộ thay phiên chế độ, 3 năm trong vòng, 3 năm về sau, đổi một cái khác người đi thay thế, nếu có bị thương nặng, cũng có thể xách trước trở về, như thế được chứ? Trúc cơ tu sĩ phương diện, không cho một nhà ra, ba nhà, không, bốn nhà, ngoại trừ ba nhà chúng ta bên ngoài, an trí tại Hồi Mộng Lĩnh Vạn Tượng Tông đám người kia. Cũng điều mấy vị trúc cơ tu sĩ quá khứ, đệ ngũ kỳ đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy kia tông chín lang, liền rất có thực lực, cái thứ nhất đi, luôn luôn cần dũng khí cùng muốn đối mặt nguy hiểm, những người còn lại, mỗi người ra một phần tư nguyên làm đền bù, ta là minh chủ, từ sẽ không hẹp hòi. Cái này một bình trung phẩm phồn tinh đan, là gần đây luyện đan vô số lần thất bại bên trong. Thật vất vả góp nhặt bắt đầu, chính ta đều không cam lòng dùng, liền cho cái thứ nhất đi tiền tuyến a. Mặt khác, ta lại bù một phê trung phẩm linh thạch. Một tháng sau, tại lần lượt đàm phán, lần lượt bàn bạc, không ngừng sau khi thỏa hiệp, La Thiên Liên Minh, rốt cục nghị định xuất chinh nhân tuyển. Giang Vũ, hắn tại liên minh bên trong, cảnh giới không phải mạnh nhất, uy vọng cũng không phải tối cao, cũng không có gì cầm được ra tay tu tiên kỹ nghệ. Lưu tại trong liên minh không quá lớn dùng, bất quá người này chiến đấu thủ đoạn tương đối toàn diện. Đối diện nguy cơ lúc, có sức tự vệ nhất định, trọng yếu nhất chính là, hắn vì mở chiến tranh, đã hao phí quá nhiều tài lực, rời núi kế hoạch cùng bồi dưỡng linh địa hai chuyện, lại lục tục ngo ngoe quăng vào đi đại bút tư nguyên. Tu bổ bản mệnh pháp bảo cùng bổ sung u chọc dịch, để hắn thân gia rút lại đến cực hạn, bởi vậy, tại La Trần bọn hắn lấy ra đại bút thù lao về sau. Hắn cuối cùng nhả ra, nguyện ý cái thứ nhất đi tiền tuyến. Đi làm kia cái thứ nhất lội nước qua sông người, xuất chinh nghi thức bên trên, Giang Vũ đứng tại La Trần cho mượn tới xích viêm long chu bên trên. Rất có vài phần hăng hái dáng vẻ, không giống đi đánh trận, ngược lại giống đi tiền tuyến ngắm cảnh du lịch đồng dạng. Các nơi trên đỉnh núi, các nhà muốn phái ra hai tên trúc cơ tu sĩ, chính cùng trưởng bối thân hữu tạm biệt. Tuyết Lang bãi bên này, La Trần nhìn xem hai tên vãn bối, Tằng Nhất Long cùng một tên gọi Mai Như Kỳ trúc cơ nữ tu. Lần này đi tiền tuyến, là phong hiểm, cũng là kỳ ngộ. Cùng yêu thú tác chiến, dù sao cũng tốt hơn năm đó chúng ta cùng xảo trá tu tiên giả chiến đấu. Chỉ cần nghe theo an bài, nghĩ đến sẽ không ra đại sự. Kia chín tông cầm kiếm đường bên trong, có số lớn nguyên anh tượng tông trúc cơ chân truyền, các ngươi cùng bọn hắn giao hảo, cũng là khai thác nhân mạch tư nguyên thời cơ tốt, tu hành sự tình không cần lo lắng, cầm kiếm đường đãi ngộ là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không thiếu tu hành linh địa. Mặt khác, ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị tương ứng đan dược cùng hộ thân chi bảo. Nói chuyện thời điểm, La Trần từ trên thân lấy ra hai cái không có kèm theo ấn ký túi chữ vật, một bên trong chứa cực phẩm tăng huyết đan, là hắn trúc cơ đại viên mãn về sau còn thừa lại, một bên trong chứa cực phẩm ngọc lộ đan, là La Trần gần nhất khẩn cấp luyện chế ra đến, cố ý cho Mai Như Kỳ chuẩn bị. Trừ cái đó ra, đều có một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí cùng một chương bậc 3 tính công kích phù triện. Thấy hưng phấn hai người, La Trần có chút đáng tiếc, như hắn tinh thông phù triện chế tác liền tốt, cái này một thân đăng phong tạo cực pháp thuật, nếu là phong ấn đến tương ứng phù triện bên trong, tuyệt đối là trúc cơ kỳ bên trong đỉnh cấp đại sát khí. La Trần lấy trước không phải không động đậy học tập phù triện, đem một thân pháp thuật tạo nghệ lợi dụng tâm tư, bất quá phù triện ích lợi với hắn mà nói kỳ thật không lớn, không sánh bằng đan dược tài phú cướp lấy tốc độ chiến đấu uy năng phương diện, bản thân hắn thi pháp cũng nhanh, phù triện với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đợi hai người cảm ơn La Trần về sau, liền bay lên Xích Viêm Long Chu. La Trần vẫy vẫy tay, một bộ đồ đen hình tông hàn đi tới, đã cách nhiều năm được La Thiên Tông tư nguyên cung ứng hắn, đã là trúc cơ 5 tầng cường giả, đấu pháp chi có thể có bao nhiêu khó mà nói, nhưng bảo mệnh tiềm hành đã được cho trúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật. La Trần lấy trước am hiểu liễm tức linh quyết, quy linh phúc giáp, hắn đều học được. Không chỉ có như thế, đối phương còn chuyên môn phối trí một bộ thích hợp bản thân cực phẩm pháp khí cùng pháp bảo. Thái thượng, cái này tiền tuyến ngươi cũng phải đi, thu thập tình báo là nhiệm vụ chủ yếu, nếu có thời cơ, cũng chiếu cố một chút bọn hắn. Hình tông hàn nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là thấp giọng nói, tầng nhất long thực lực không tệ, huyết hà cảnh 6 tầng, ngộ được minh kinh, tập huyết thần cướp chỉ cùng cự linh biến, lại có chút cơ kỳ 3 tầng cảnh giới, hẳn là không cần đến ta chiếu cố đi. La Trần thản nhiên nói, hắn thuở nhỏ thụ ta cùng Vương Uyên che chở, thiếu trải qua mưa gió, một số thời khắc không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết vấn đề. Hình tông hàn không hiểu, đã như vậy tại sao muốn phái hắn đi, trong tông môn hẳn là có người càng thích hợp hơn đi. La Trần thở dài, trên chiến trường gió tanh mưa máu diễn tấu đến người khác liền diễn tấu không được hắn sao, nếu muốn trở thành La Thiên Tông đời thứ nhất đạo tử, hắn cũng nên kinh lịch những này. Hình tông hàn sững sờ, La Thiên Tông đạo tử, hắn biết La Thiên Hội đi gặp Xây Tông về sau có khả năng bắt chước còn lại đại tông môn, tuyển chọn kim đan đạo chủng, thiết lập đạo tử chi vị, nhưng là, không nên trước tiên nghĩ thái thượng trưởng lão đồ đệ Khúc Linh Quân sao? Đối với cái này La Trần không có giải thích quá nhiều. Hắn biết rõ, Khúc Linh Quân mặc dù may mắn trúc cơ thành công, nhưng là tứ linh căn tư chất, hạn chế hắn đi được nhanh, đi được xa, so sánh với nhau, Tầng Nhất Long mới là hắn đặt vào kỳ vọng cao tồn tại. Không yếu đại tông môn chân truyền song linh căn tư chất. Từ bé nhận Vương Uyên dạy bảo, pháp về song tu, lại có La Thiên Tông tư nguyên toàn lực cung ứng, có thể nói chỉ cần Tầng Nhất Long sống sót, hắn đem được ích lợi vô cùng. Thậm chí lấy Tầng Nhất Long tuổi tác cùng tư chất, hoàn toàn có thể thân kiêm Vương Uyên cùng La Trần chiều dài. Đúng vậy, La Trần còn dự định tại Tầng Nhất Long tấn thăng Hồng Lô cảnh về sau, để hắn tu hành vi Trần Nguyên Thuật, ngưng kết kim đan. Đến lúc đó, hắn năng lực chiến đấu tất nhiên mạnh hơn bình thường tu sĩ kim đan, La Thiên Tông cũng sẽ có được một vị đặc biệt có thể đánh cường giả. Khúc Linh Quân sẽ kế thừa La Trần luyện đan thuật, tu hành phương diện có lẽ sẽ đi chậm rãi, nhưng ổn một điểm liền tốt, hắn sẽ trở thành La Thiên Tông một đời mới luyện đan đại sư. Đối ngoại biển chữ vàng, Tầng Nhất Long đem kế thừa Vương Uyên cùng La Trần đấu chiến có thể vì tu hành tốc độ phải nhanh, cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn, hắn chính là La Thiên Tông tương lai có thể dựa vào một cỗ lực lượng trấn áp tứ phương đạo trích cường giả. Nói một cách đơn giản, Khúc Linh Quân sẽ trở thành La Thiên Tông mặt mũi, Tầng Nhất Long chính là cái kia lớp vải lót. Loại này song tử tinh hình thức bồi dưỡng phương thức, La Trần cũng không phải là ý tưởng đột phát, là hắn nhiều năm kiến thức xuống tới quy nạp, Lạc Vân Tông đã từng chính là như vậy, Hàn Chiêm chân nhân là lớp vải lót, trình diễn là mặt mũi, bởi vì lớp vải lót thuế biến, Lạc Vân Tông nhảy lên tấn thăng Nguyên Anh Thượng Tông, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trên thực tế cũng là như thế bồi dưỡng đời kế tiếp. Chiến lược đệ nhất là Nhậm Bình Sinh, đối ngoại sự vụ, trên cơ bản đều là giao cho vị kia Diêu Quang Thượng Nhân. Hướng tới gần nói, Thanh Đan Cốc không phải là không cũng ý thức được điểm này. Đem muốn trở thành mặt mũi đan dương tử, bồi dưỡng thành lớp vải lót, sau đó để Đào Oản đi làm mặt mũi kia. Đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích, La Thiên Tông bên này, đạo tử chi vị, tại La Trần kế hoạch bên trong, là không có ý định kế thừa chức trưởng môn, cũng chỉ là quang minh chính đại công bằng thu hoạch tông môn toàn lực tư nguyên nghiêng địa vị. Chức trưởng môn, hắn dự định đơn giản hóa là chấp hành công việc vặt chức vị. Tương lai khả năng rất lớn vẫn là giao cho Tư Mã Huệ Nương đại đồ đệ Diêu Minh Nguyệt. Tổng nói xuống, đó chính là lớp vải lót phải có. Mặt mũi đến treo thật cao, cụ thể sự vụ giao cho những người còn lại tới làm. Như thế, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Chính Chính thích hợp nội tình không quá mạnh, Tư Nguyệt cũng không nhiều lắm. La Thiên Tông, ta làm như vậy hẳn là đúng đi. La Trần trong lòng thì thào, ánh mắt nhìn về phía Vạn Tượng Tông kia một phiến khu vực. Vạn Tượng Tông đại sư huynh Tông Chín Lang, ngay tại một đám sư đệ sư muội không bỏ ánh mắt bên trong, thấy chết không sờn đạp vào Xích Viêm Long Chu, Vạn Tượng Tông liền là một hơi, liên tiếp tống táng lớp vải lót cùng mặt mũi, cho nên mới luân lạc tới bây giờ mức này, bị La Trần bọn người thao túng, thân bất do kỷ, đời kế tiếp bồi dưỡng, cũng chỉ có thể làm đến bước này. So sánh với nhau, trước mắt thân kiêm lớp vải lót mặt mũi là một thân ta, còn có đầy đủ tiến bộ không gian, kia ẩn vi trận độ thuần thục đã cà đến tông sư cấp. Khoảng cách tuyên khắc trên thân thể, không xa, chương 615, tu hành tốc độ, tiến triển cực nhanh, thành cũng thể phách, bại cũng thể phách, đã từng La Thiên Hội, lớp vải lót là chiến lực đệ nhất Vương Uyên, La Trần là mặt mũi kia, bình thường thời điểm, đi ra ngoài bên ngoài, người khác lại bởi vì La Trần luyện đan sư thân phận, xem trọng La Thiên Hội tu sĩ một chút, thậm chí cho một chút ưu đãi, gặp được chiến đấu tương quan sự tình, chủ chiến lực liền là Vương Uyên, nhưng tình huống này, theo La Trần càng ngày càng mạnh, La Thiên Hội gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, liền dần dần phát sinh trách đi. Tại La Trần trúc cơ hậu kỳ thời điểm, trên thực tế hắn cũng đã là La Thiên Hội duy nhất mang tính tiêu chí nhân vật, nhất là tại kết đan sau khi thành công, tu sĩ kim đan cùng luyện đan đại sư hai tầng thân phận gia trì dưới, đi gặp xây tông La Thiên Tông, hưng thịnh vinh nhục trên cơ bản liền toàn bộ hệ với hắn trên một người. Đối với La Trần mà nói, hắn ngược lại không có gì lớn cảm giác, nhưng là loại tình huống này đối với tông môn phát triển lại là rất lớn tệ nạn. Một khi La Trần ngoài ý muốn nổi lên, La Thiên trong tông tử mặt mũi đều không, hậu quả kia, Liên Vân Thương Minh, hậu quả chính là Liên Vân Thương Minh như thế, nhiều lần đại chiến, nhiều lần hao tổn, Liên Vân Thương Minh cũng còn kéo dài hơi tàn, chỉ vì Liên Vân đại trưởng lão còn sống, nhưng Liên Vân đại trưởng lão vừa đi, Liên Vân Thương Minh trực tiếp gần như sụp đổ, dưới cờ sản nghiệp, cơ hồ bị Thiên Lan Tiên Thành quanh mình thế lực bóc lột đến tận xương tủy, chia cắt hầu như không còn, hắn La Thiên Tông cũng là trong đó một phần tử. Lại cũng bởi vì La Trần chiếm trước tiên cơ, điểm đến màu mỡ nhất một chỗ cửa hàng, cùng mấy đầu thành thục thương lộ, nếu như La Thiên Tông tương lai không muốn biến thành Liên Vân Thương Minh loại kia hạ tràng, kia nhằm vào tiếp theo bối bồi dưỡng, nhất định phải sớm tính toán, thế hệ trước bên trong, mặc kệ là Vương Uyên, Sở Khôi, hay là Tư Mã Huệ Nương, Cố Thải Ưu bọn người, đều đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng tiếp theo bối phận, ngoại trừ Khúc Linh Quân có chút danh tiếng bên ngoài, những người còn lại đều bởi vì La Trần bọn người những năm này che chở. Trôi qua quá an nhàn, cho nên, hắn mới muốn đem Tằng Nhất Long vị này bạn bè chi tử đẩy ra đến. Tằng Nhất Long nếu là lớn lên tốt, dù là La Trần, Vương Uyên, Sở Khôi thế hệ này cường giả tiêu vong, hắn cũng có thể đem tông môn cho bảo vệ xuống tới. Mà lại, hắn có cái này tiềm lực, tư chất, tư nguyên, chính là đến công pháp, đều đã có tiền nhân cho hắn đánh tốt cơ sở vững chắc. Chỉ cần về kinh nghiệm chiến đấu làm sơ bổ sung, liền có thể bù đắp nhược điểm, cha hắn Tằng Vấn, thiên phú chiến đấu cũng rất không tệ. Lại có ân sư Vương Uyên nhiều năm trước tới nay tự mình chỉ đạo, đem lý luận cùng thiên phú thông qua thực tiễn cho hồi đoái ra, như thế liền thập toàn thập mỹ. Trong bất chi bất giác, La Trần tâm thái đã thoát ly tán tu loại kia, sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời, dần dần hướng đại tông môn người sáng lập vì hậu bối cân nhắc loại kia tâm tính bắt đầu chuyển biến, hoặc là nói đây mới thật sự là truyền thừa đi, không câu nệ tại mặt ngoài hình thức truyền thừa, mà là trên tinh thần truyền thừa. Tại Giang Vũ mang theo 10 vị trúc cơ tu sĩ rời đi về sau, La Thiên Liên Minh giống như là cái gì cũng không phát sinh đồng dạng, vẫn như cũ như trước đó như kia sinh hoạt, vẻn vẹn chỉ là giống, trên thực tế, một chút cải biến đã đang dần dần phát sinh. Vạn Tượng Tông còn sót lại đệ tử trở nên càng phát ra báo đoàn, càng phát ra bài ngoại, lần này đem bọn hắn đại sư huynh cùng hai tên thực lực không tệ trúc cơ chân tu phái đi ra, ai biết lần tiếp theo lại phái ai ra ngoài. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng cúi đầu nếu là lâu, Vạn Tượng Tông sớm muộn sẽ bị trong liên minh tam đại thế lực chia cắt sạch sẽ. Phong Vũ Sơn Trang bên kia, đệ ngũ kỳ thâm cư không ra ngoài, được thiên nhiên bậc ba linh mạch, đối với tu hành rất có ích lợi. Hắn tựa hồ muốn mượn cơ hội này, bắn vọt kim đan trung kỳ cảnh giới, tới tương phản thì là Sầm Thu Sinh. Hắn bỏ ra nhiều tiền, mời Phó Cửu Sinh cùng Mẫn Long Vũ ra tay, đem hồi mộng lĩnh trên cái kia bậc ba hạ phẩm động phủ cải tạo thành hai cái yếu bậc ba động phủ. Bản thân hắn không có vào ở hai cái yếu bậc ba động phủ, mà là đem trong gia tộc hai cái trúc cơ 9 tầng tộc nhân an bài đi vào tu luyện. Sầm Chỉ Riêng Y, Sầm Quang Huy, nói cách khác, hắn hiện tại là đã bỏ đi mình tu luyện, đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào gia tộc hậu bối bên trên. Những chuyện này, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng La Trần người thế nào, vẻn vẹn thông qua một chút phía dưới người tình báo, cùng hắn tự thân cảm giác, liền phát giác ra được, dạng này cũng tốt, mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng ít ra là đang tăng cường liên minh thực lực, chỉ cần ta tại một ngày, cái này liên minh liền lật không dậy sóng tiêu. La Trần nghĩ như vậy nói, đương nhiên, hắn cũng không phải cũng không có làm gì, một khi đệ ngũ kỳ đột phá kim đan 4 tầng, kia liên minh vị trí chủ đạo khả năng rất lớn phát sinh biến hóa. Vì thế, chính hắn tu hành, cũng một điểm không rơi xuống, thậm chí nói, trở nên so với trước càng phát ra cố gắng, lấy trước là không điều kiện, kết đan về sau, kim đan một tầng cảnh giới một mực dừng bước không trước. Nhưng bây giờ linh địa, đan dược tất cả đều có, không đạo lý còn nhàn rỗi, bởi vậy, trừ ra bày trận tập thuật bên ngoài, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Dưới loại tình huống này, tiến độ tu luyện của hắn cũng bắt đầu tiến triển cực nhanh, không ngừng phát sinh biến hóa. 2 năm sau, động phủ bên trong, La Trần nhìn xem trước mặt phảng phất không có gì hư không, rơi vào trầm tư. Thọ nguyên, 1/15/402 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, kim đan 1 tầng 58/100, hoang cổ bậc 325/100 công pháp, nhiên mộc chân công hoàn mỹ 395/500, vạn đạo hợp lưu tông sư 517/1000, vạn thú kinh 15/100 pháp thuật, bậc 4, trảm long thuật thuần thục 175/200, bậc 3, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn tông sư 627/1000, kính hoa thủy nguyệt tông sư 521/1000. Vi Trần Nguyên Thuật Hoàn Mỹ 457/500, Tiệt Sinh Chỉ Nhập Môn 15/100, Bậc 2, Hoa Tiên Tử Đại Viên Mãn, Hoạt Thần Thuật Đại Viên Mãn, Thảo Thế Canh Kim Kiếm Thuật Đại Viên Mãn, Ngũ Hành Quy Tạng Thuật Đại Viên Mãn, Bậc 1, Tục Chi Thuật Đại Viên Mãn Võ Công, Tham Vân Thần Chảo Tông Sư 590/1000, Liệt Hỏa Trướng Tông Sư 521/1000, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật, Lân Chuyển Thủ Hoàn Mỹ 417/500, Đại Viên Mãn Đan Thuật Nghề Nghiệp, Bậc 3 Luyện Đan Sư, Bậc 2 y sư, bậc 3 đan dược, Phồn Tinh Đan Đại Viên Mãn, Minh Nguyên Đan Nhập Môn 6/100, bậc 2 đan dược, Đế Lưu Tương Nhập Môn 99/100, Đại Viên Mãn đan dược bậc 1 trận pháp sư, bậc 3 trận pháp, Ẩn Vi trận Đại Viên Mãn, bậc 1 trận pháp, Tụ Linh trận Nhập Môn 5/100. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.